Phong cốt nhất trích tiểu hỏa thối. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chở anh em nhà họ Khương chạy như bay về phía trước, tiến vào khu Tô Giới Pháp. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ kiểu Tây cậu cả, đến nơi rồi tài xế kéo phanh. Khương Cảnh Thái không di chuyển, lo lắng hỏi, phía sau có người theo không? Khương Tố Oánh đang xoa đầu, nghe câu này thì dừng lại, nhìn ra đường. Cảnh vừa rồi không gây ra thiệt hại gì khác, chỉ tạo ra một cái u nhỏ và vết đỏ trên trán trắng của cô, nhìn giống như có một cái sừng, trông thật đáng yêu. Như cô đã nghĩ, phía sau chỉ có những hàng quán bán quả hồng và những người bán hàng rong giao hàng, đâu còn bóng dáng của chiếc xe ngựa đó. Nhiều năm không gặp, anh cả thực sự có phần quá cẩn thận, lo trước lo sau. Đâu phải là ngày lễ lớn, người ta có thể đuổi theo đến chân trời góc biển sao? Sớm đã không còn ai theo sau rồi. Khương Tố Oánh cười nói, chúng ta xuống xe thôi. Khương Cảnh Thái lúc này mới thở phào, gật đầu. Lần này thực sự đã về đến nhà. Ngôi nhà là do ông Khương mua lại từ một thương nhân người Ấn Độ năm ngoái. Ngôi nhà nhỏ có cột bao quanh, bên ngoài sơn một lớp sơn trắng, nhìn tổng thể giống như kiểu nhà mà Khương Tố Oánh đã thấy khi du lịch ở Pháp. Khi bước vào, mới nhận ra có điều bất ngờ. Ông cụ đã rất chú trọng vào việc trang trí, tường chính có hình bóng rơi, Phật đường được xây thêm đối diện với phòng khiêu vũ bằng đá cẩm thạch, toàn bộ mang dáng vẻ của một trường trung học, kết hợp với kiến thức phương Tây. Lần trước Khương Tố Oánh trở về không đến đây, vì vậy rất tò mò nhìn quanh. Sau đó cô nhớ đến một người, nở nụ cười, gọi lớn vào sảnh. Chị hai, em đã về rồi này. Bốn bề yên tĩnh, ngoài ba bốn người hầu đang bận rộn dọn dẹp, không ai đáp lại. Em ấy không có ở đây. Khương Cảnh Thái theo sau bước vào, khuôn mặt có phần cứng nhắc, dáng vẻ có vẻ như đang cố lảng tránh điều gì đó. Khương Tố Oánh mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, định lên tiếng thì lại bị người hầu cuốn vào trong nhà. Cô ba, cô về nghỉ ngơi đi, thay quần áo. Đợi bà chủ về, lúc ăn cơm lại nói tiếp, có vẻ như chị hai đã trở thành điều gì đó không thể nhắc đến, mọi người đều giữ kín như bưng, không muốn nhiều lời. Sau một hồi mơ mơ màng màng qua buổi trưa, Khương Tố Oánh cuối cùng cũng gặp được mẹ đi lễ Phật trở về. Bà chủ có gò má cát, vẻ mặt nhạt nhẽo như nước muối. Nhìn thì vô vị, lại không thể giải khát. Bà có nhiều quy tắc không cần thiết, tự cho rằng khói hương trong chùa nặng nề. Phải thay áo choàng, rửa tay sạch sẽ, mới cho phép con gái lại gần. Sau một hồi bận rộn, nhìn đồng hồ đã gần qua giờ Dậu. Khương Tố Oánh còn chưa nói được vài câu với mẹ, thì mẹ nhìn đồng hồ treo tường, lại sai bảo người hầu. Bây giờ đã muộn, còn không chuẩn bị món ăn, đừng để cậu chủ cô chủ bị đói bụng. Bà Khương ăn chay, trong những trường hợp có bà thì đều phải dùng đĩa chay. Gà chay vịt chay của Quảng Phương Trai làm rất kỳ công, cắn vào thì nước sốt văng ra, còn ngọt hơn cả thịt thật. Một bàn mọi người im lặng ăn, Khương Tố Oánh cũng nhai hai miếng, nhưng vẫn cảm thấy không ngon miệng. Chị hai chỉ đi thăm bạn, đi ra ngoài thì đến giờ ăn cũng nên trở về rồi chứ. Khương Tố Oánh không phải là người nhẫn nại, cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội hỏi mẹ. Chị hai rốt cuộc đi đâu vậy à? Cả ngày không thấy bóng dáng của chị ấy. Khương Cảnh Thái ho khan một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Ngược lại, bà lớn bỏ đũa, dừng lại một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai con không về nữa. Con bé đã lấy chồng. Lấy chồng. Khương Tố Oánh ngẩn người, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như vậy. Cô không ăn nổi, lại buông đũa. Có phải là lấy Lâm Cận Sinh không? Cách Chương.